Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, mối tình đầu, 6, chương 670, mối tình đầu, 6, Ngốc Mao trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cắn răng, thấp giọng nói, không cần ngươi giả hảo tâm, nếu không là ngươi, đàn cửu đại nhân làm sao có thể đem hắn đánh thành như vậy. Bất quá lời này hắn là không có lá gan nói. Đàn cửu đại nhân đã nói. Không thể để cho này nô lệ tức giận. Hừ, cư nhiên còn đánh nhất con thỏ vội tới hắn ăn. Trọng Quỳ tùy tay ném một chương phù chú cho hắn. Người bộ này bộ dáng. Xấu tuyệt, vẫn là chị nhất chị đi. Ngốc Mao phồng lên quai hàm tức giận. Nhưng trong lòng rất rõ ràng. Đàn cửu đại nhân là tuyệt đối không có khả năng giúp hắn trị liệu. Nhìn thoáng qua trên đất phù chú, hắn cấp tốc nhặt lên đến, sau đó chỉ kia con thỏ nói, đây là cho ngươi ăn, mau ăn điệu, ta không ăn, ngươi mang đi đi, Trọng Quỳ xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Kia, vậy ngươi muốn nướng chín à? Nàng không ăn, vĩ đại đàn cửu đại nhân còn muốn ăn đâu? Bản thân nướng đi, Trọng Quỳ đánh một cái ngáp, tìm nhất kiện áo khoác xuất ra, phi ở trên người. Liền nằm xuống đi ngủ, Ngốc Mao ở trước mặt nàng nhảy lên nhảy xuống một trận. Cuối cùng vẫn là không thể không kéo kia chỉ từ con thỏ đi trở về. Thế nào, mộ cái góc xó, ngoái đầu nhìn lại thiếu niên bỗng nhiên nhô đầu ra. Trên má trong suốt yêu hoa quỳnh thoáng hiện quỷ dị ánh sáng nhạt. Ngốc Mao sắp chết con thỏ dè dặt cẩn trọng phóng trên mặt đất. Trong lòng run sợ, lắp bắp nói. Nàng nói không cần, đàn cửu nhìn thoáng qua con thỏ. Đuôi lông mày sớm đã ninh đứng lên, nghe được Ngốc Mao lời nói. Càng là sát khí từng trận, vì sao không cần, tiểu nhân không biết nói a, Ngốc Mao vẻ mặt cầu xin nói. Cái kia xú nha đầu, vừa muốn hại hắn, kia nàng nói cái gì? Đàn cửu ngồi ở trong góc, âm khí nặng nề hỏi. Nàng nói, Ngốc Mao nuốt nhất ngụm nước miếng, mới nói, nàng nói, muốn ăn, liền bản thân nướng, đông. Đàn cửu một quyền nện ở Ngốc Mao trên đầu, phế vật, ô ô ô ô, đáng giận Trọng Quỳ, xú nữ nhân và hắn luôn bị đánh. Nhíu mày Mao thiếu niên lại hỏi, nàng còn nói cái gì? Nàng, Ngốc Mao nghĩ nghĩ, vươn tay, nàng trả lại cho ta đây cái. Làm cho ta trị liệu một chút, đáng thương hề hề mẫu chỉ Ngốc Mao giống cái tàn binh bại tướng. Ngay cả Mao đều cúi, bất luận kẻ nào nhìn điểm đều sẽ có điểm lòng trắc ẩn. Nhưng mà đàn cửu đại nhân lại nhìn hắn một cái, đem kia chương trị liệu phù chú cầm lấy, nhìn thoáng qua, nàng không hỏi ta sao, hắn đều không có xuất hiện, nô lệ cũng không hỏi một câu, lại cấp Ngốc Mao này. Ngốc Mao lắc đầu, trong lòng thật sợ hãi, đàn cửu cắn răng, bỗng nhiên đứng lên, cao lớn bóng ma lập tức đem Ngốc Mao cấp bao phủ. Người này thối này nọ, cặp kia vĩ đại chân, lại thải thượng Ngốc Mao đầu, có phải không phải hoa ngôn xảo ngữ gạt ta nô lệ. Cư nhiên cho người này, bản đại nhân ngay cả con thỏ thịt cũng chưa ăn, không không không không có a, Ngốc Mao lại khóc thiên thường. Quả thực muốn tháng 6 tuyết bay, hắn ngoan uổng a, thối này nọ, đáng thương Ngốc Mao lại bị hành hung một chút, lần này tổn thương càng thêm nghiêm trọng, khoảng cách báo hỏng, cũng chỉ kém như vậy một chút, bất quá còn tại là đầu gỗ làm, chính là sắp tán giá mà thôi, ô ô ô ô, Ngốc Mao đem mặt theo trong bùn nâng lên. Sau đó, một chương phù chú phiêu ở trên mặt hắn, hiện tại chị đi. Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, biến mất không thấy, Ngốc Mao nâng trị liệu phù chú khóc lớn, đáng chết xú nữ nhân, đều là ngươi, hết chương.